Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383. Không sao chứ? Ngôn ngôn, Tô Thính Ngôn lắc lắc đầu, không có việc ô gì như thế nào lại. Người Gia Lâm Nhứ nhẹ nhàng thở ra. Chính là một mùi máu tanh khiến cho Tô Thính Ngôn chú ý. Tô Thính Ngôn bỗng nhiên cảm thấy trên tay nóng lên. Cúi đầu lại thấy lòng bàn tay đã dính đầy máu tươi. Cô bỗng chốc phản ứng lại, bỗng chương 285 tiếng súng nhiên kéo Lâm Nhứ lại. Anh trúng đạn rồi. Ánh mắt Lâm Nhứ choáng váng, mắt thường có thể thấy được đôi môi có tốc độ tái nhọt đi xuống. Sau đó, người liền trực tiếp ngã xuống trên người Tô Thính Ngôn. Lâm Nhứ, Tô Thính Ngôn kêu lên. Trong chốc lát, Tô Thính Ngôn tới bệnh viện rồi. Lâm Nhứ đã lâm vào hôn mê. Cô nhìn Lâm Nhứ nằm ở chỗ này, nhìn phía sau lưng anh vết súng còn đang không ngừng đổ máu. Cô đưa tay che ở mặt trên, ánh mắt chua xót nhìn mặt anh. Lâm Nhứ, anh tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, chúng ta phải tới bệnh viện. Phòng cấp cứu đã mở ra. Phía sau, bác sĩ không cho Tô Thính Ngôn đi vào. Chương 285 tiếng súng. Tô Thính Ngôn nhìn bác sĩ. Tôi cũng có giấy phép làm bác sĩ, tôi muốn vào, bác sĩ lại nói. Tôi biết cô có, nhưng mà cô là người nhà. Đặc biệt là có bác sĩ người nhà ở đây, sẽ ảnh hưởng chúng tôi cấp cứu. Cô nếu cũng là bác sĩ, cô hán là có thể hiểu rõ. Tô Thính Ngôn rốt cuộc ngừng lại, nhắm mắt lại, cảm thấy phía sau Hứa Thanh đỡ cô. Tô Thính Ngôn nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nói, thưa cô, tin tưởng Lâm Tổng nhất định sẽ khỏe lại. Người tốt như ngài ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tô Thính Ngôn nghĩ, đúng vậy, Lâm Nhứ sẽ không có việc gì. Cô ngồi trên một chiếc ghế lạnh lẽo bên cạnh, chờ cấp cứu bên trong. Một lúc sau, người bên trong đột nhiên chạy ra. Không tốt, chúng tôi phát hiện nhóm máu người bệnh là nhóm máu vô cùng hiểm. Nhóm máu Zn41, loại nhóm máu này, trên toàn thế giới bây giờ cũng chỉ phát hiện một trường hợp. Tô Thính Ngôn đột ngột đứng lên. Anh chắc chứ, không sai. Chúng tôi vừa mới đối chiếu một chút, thì thấy chỉ có thể là trường hợp này. Nhưng mà, bây giờ người này đang ở nước Mỹ. Nhóm máu này chỉ có hai bệnh viện kia là có. Cách chương.